Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành trở lại trường học, gặp lại Ôn Long Nhi tại trường học. Cũng chính Ôn Long Nhi chỉ cho hắn biết có người theo dõi hắn, trong khi hắn không phát hiện ra. Qua đó mà hắn cảm nhận rằng Ôn Long Nhi này có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đó, Lâm Thành và Chu Hình muốn dụ tên theo dõi kia đến phía sau núi để đối phó với hắn. Tuy nhiên, sau khi phát hiện tên kia không đi theo, Lâm Thành và Chu Hình đã đoán rằng hắn giở quỷ kế, khiến bọn Bắc Lam gặp nguy hiểm. Quả nhiên, nhờ có quỷ tướng tạo ảo cảnh mà bọn người Bắc Lam thoát khỏi tay tên bắt cóc kia. Duy có Diệp Tử bị bắt đi khiến bọn họ đều lo lắng. Song Lâm Thành biết nhờ có Ngọc Bội hộ mệnh nên Diệp Tử sẽ không hề có nguy hiểm gì đến tính mạng. Vì vậy, Lâm Thành ung dung trong khi giải cứu Diệp Tử. Và sự thật, sau khi ra đòn đánh Diệp Tử không được, tên bắt cóc kia còn vô cùng sợ hãi sẽ bị thế lực đằng sau Diệp Tử trả thù. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lão già nhanh chóng xách một con vịt quay, một bát cơm, một chai bia và một đôi đũa đi vào phòng. Bể bơi quán quân thuộc sản nghiệp của người săn thi. Dù sao cũng nhiều người như vậy, nếu không kinh doanh sản nghiệp của riêng mình thì lấy gì mà ăn. Nhưng trước đó, lão ta đã giải tán người trong bể bơi rồi, để khỏi ảnh hưởng đến việc của lão. Nào, tiểu huynh đệ, tới ăn đi, ăn nhiều vào, vịt quay ở bể bơi của ta rất ngon đó. Lão già cười hì hì đi tới trước mặt Diệp Tử, nói. Nếu so với lão già hung tàn độc ác, không từ thủ đoạn lúc trước, thì bây giờ lão ta như biến thành một người khác, làm Diệp Tử nhất thời không quen. Thậm chí, hắn ta còn nghi ngờ có phải lão già này đã hạ độc vào trong đồ ăn đúng không? Người cứ yên tâm mà ăn, bên trong không có độc đâu. Hình như lão già nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Tử nên cười cười nói. Liệu ta ăn xong rồi thì người có thể thả ta đi không? Dù gì người cũng không giết được ta, nếu để ông nội ta biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ giết chết người. Người đừng vội, ta bảo đảm trước 12 giờ sẽ thả người đi. Cho dù Lâm Thành không tới cứu người thì ta cũng sẽ thả người, nên người cứ yên tâm. Nói đến đây, lão già bỗng nhíu mày. Ta ra ngoài một lát. Dứt lời, lão già lập tức mở cửa đi ra ngoài, dáng vẻ rất gấp gáp. Bể bơi quán quân có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng đều có một bể bơi rất lớn. Nước ở trong đó trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Theo lý mà nói, dù là đêm tối thì cũng có rất nhiều người tới mới đúng. Nhưng bây giờ lại không có một bóng người, toàn bộ bể bơi đều vô cùng yên tĩnh, trông hơi quỷ dị trong đêm tối vắng vẻ. Sư đệ, người có cảm nhận được khí tức của Diệp Tử không? Chu Hình đứng bên cạnh Lâm Thành hỏi. Hai người ăn lẩu xong thì chạy tới đây, mặc dù không lo lắng cho sự an toàn của Diệp Tử, nhưng tốt xấu gì cũng phải cứu người ta ra ngoài, không thể để hắn ta bị bắt cóc cả đời được, đúng không chứ? Tất nhiên, Lâm Thành không hề hay biết chuyện lão già quyết định thả Diệp Tử, vì nếu hắn biết đã không tới đây rồi. Hắn đang ở trên tầng 3, nhưng nếu chúng ta lên đó, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tên cổ võ giả kia đã dụ chúng ta đến đây, thì nhất định sẽ bố trí cạm bẫy. Vậy chúng ta đi xuống từ sân thượng đi. Lúc nãy ta phát hiện ra bể bơi chỉ có 3 tầng. Hơn nữa, trên sân thượng còn có một cửa sắt, có lẽ sẽ xuống thẳng tầng 3. Như vậy, chúng ta có thể né khỏi tầng 2. Sư tỷ, ta phát hiện ra tỷ càng ngày càng thông minh hơn rồi. Đi thôi, chúng ta đi lên sân thượng thôi. Lâm Thành vội dẫn Chu Hình ra khỏi bể bơi, rồi đứng bên ngoài bể bơi quan sát xung quanh. Nhân lúc không có ai chú ý tới, hai người lập tức nhún người, nhảy thẳng lên sân thượng với độ cao 12 mét. Mỗi tầng trong bể bơi quán quân cao 4 mét, cho nên 3 tầng là 12 mét. Độ cao này thì chẳng đáng là gì so với Lâm Thành và Chu Hình, vì thế hai người nhảy lên rất dễ dàng. Nếu đổi thành tòa nhà mấy chục tầng sẽ hơi khó khăn, giữa chừng phải có nơi để mượn lực, bằng không chắc chắn sẽ không nhảy lên được. Lên tới sân thượng của bể bơi quán quân, Lâm Thành và Chu Hình nhanh chóng đi tới cánh cửa sắt. Khóa rồi, xem ra chúng ta không thể im hơi lặng tiếng đi xuống tầng 3 được. Chúng ta cứ đá văng ra là được, dù gì chúng ta cũng không thể lén lút đi cứu Diệp Tử. Chu Hình lên tiếng. Ừ. Lâm Thành gật đầu rồi nhấc chân đạp. Dầm. Keng. Cửa sắt bị Lâm Thành đá bay ra ngoài ngay. Sức mạnh to lớn đó đã làm cửa sắt biến dạng. Đùa chứ, hai chân dung hợp Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần. Mặc dù không bằng Đại Ma Đầu ở tay phải, nhưng cũng không yếu ớt. Chúng ta đi thôi. Cửa sắt đã bị đá văng, Lâm Thành không nói hai lời, vội dẫn Chu Hình đi xuống tầng 3. Tốc độ hai người rất nhanh, giống như ma quỷ trong màn đêm u tối. Vừa đi xuống tầng 3, tách, đèn ở tầng 3 nhất thời sáng lên. Quả nhiên, không hổ là cương thi yêu nghiệt, chỉ số IQ này còn cao hơn cả ta, không ngờ người lại biết đi xuống từ sân thượng. Lão già mặt mày u ám bước ra từ trong bóng tối. Lão ta đã bố trí cạm bẫy ở tầng 1 và tầng 2 rồi đợi Lâm Thành tới cứu Diệp Tử. Trước đó lão ta còn tưởng Lâm Thành sẽ không tới, sau đó biết được thân phận của Diệp Tử thì quyết định đợi thêm một lát. Bây giờ xem ra lão ta đã quyết định đúng đắn, Lâm Thành thật sự tới rồi. Nhưng lão ta không ngờ tới Lâm Thành lại đi xuống từ sân thượng. Do đó cạm bẫy ở tầng 1 và tầng 2 đều mất hết tác dụng. Điều này đã làm cho lão ta cảm thấy ngay cả cương thi cũng thông minh hơn mình. Lão ta tính tới tính lui, cuối cùng lại không tính tới chuyện Lâm Thành sẽ đi xuống từ sân thượng. Nhưng điều này cũng không gây cản trở gì. Trước đó, lão ta đã biết được thực lực của Lâm Thành từ chỗ tổng bộ, tương đương với cao thủ tiên thiên tiên phong. Lão ta là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, nên dễ dàng giết chết Lâm Thành. Đừng xem thường khoảng cách một cảnh giới, từ tiên thiên tiên phong lên tam hoa tụ đỉnh là phải tăng vọt, khoảng cách ở trong đó như rãnh trời, không thể vượt qua được. Những người chiến đấu vượt cấp trong truyền thuyết đều là lừa gạt. Thậm chí lão ta sống lâu như vậy nhưng chưa từng gặp người nào có thể vượt cấp để chiến đấu với lão. Quả nhiên là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sao? Lâm Thành trầm mặt nhìn lão già rồi nhíu chặt mày. Lão già tạo cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn lúc đối phó với tên cao thủ tiên thiên tiên phong trước đây. Nếu cao thủ tiên thiên tiên phong là một cây kiếm chưa được mài bén, thì lão già này chính là chiếc rìu đã được mài bén, hiện rõ vẻ sắc bén. Người cũng có chút kiến thức đấy, không ngờ người cũng biết tam hoa tụ đỉnh. Để ta xem tối nay người có thể sở cho gì. Sư tỷ, tỷ lùi về sau đi, để ta trừng trị lão. Lâm Thành nhìn Chu Hình rồi trịnh trọng nói. Người cẩn thận nhé, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho người. Chu Hình gật đầu, hơi lo lắng nhìn Lâm Thành. Không sao đâu. Dứt lời, Lâm Thành vung tay phải, vũ khí thi khí phương thiên họa kích xuất hiện. Quả nhiên, người có thể ngưng tụ ra vũ khí mà cổ võ giả chúng ta mới có thể ngưng tụ. Thảo nào, tổng bộ bảo ta giết chết người bằng bất cứ giá nào. Lão già thấy Lâm Thành dùng thi khí ngừng tụ ra vũ khí thì toàn thân tuôn trào sát ý. Tối nay nói thế nào lão ta cũng phải giết chết Lâm Thành, bằng không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Lão già nhanh chóng vận chuyển nội lực để ngưng tụ bảo kiếm. Vụt! Lão già không hề phí lời mà nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một giây sau, lão ta đã xuất hiện trước mặt Lâm Thành. Bảo kiếm nội lực trong tay đâm vào ngực Lâm Thành. Lâm Thành nhanh chóng lùi về sau, đồng thời vùng phương thiên họa kích ra. Xì, xì. Mũi kích chạm vào mũi kiếm. Không có tiếng nổ như trong tưởng tượng mà chỉ có sự ăn mòn. Phương thiên họa kích nồng nặc thi khí không ngừng ăn mòn bảo kiếm nội lực của lão già. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy bảo kiếm nội lực nhanh chóng biến thành màu đen. Đó là vì thi khí quá mạnh mẽ nên đã ăn mòn bảo kiếm. Thi khí mạnh đến thế ư? Mắt lão bỗng thu nhỏ. Rồi tay phải khẽ run lên, bảo kiếm dùng góc độ xảo quyệt vòng qua phương thiên họa kích, tiếp tục đâm về phía Lâm Thành. Đồng thời, lão già vung tay trái, nội lực bạo phát, tung một chưởng về phía Lâm Thành. Hai tay cùng công kích, cùng lúc thực hiện hai việc khác nhau là tiêu chí của tam hoa tụ đỉnh. Cao thủ tiên thiên cũng có thể ngưng tụ vũ khí nội lực như thế. Tam hoa tụ đỉnh mạnh đến thế cơ à? Lâm Thành mở to mắt, tiếp tục lùi về sau. Lúc nãy hắn dùng phương thiên họa kích và chạm với bảo kiếm của lão già. Nhìn thì có vẻ hắn chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế hắn mới là người gặp bất lợi. Nội lực của lão già quá mạnh, lúc va chạm Lâm Thành cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Nếu va chạm lần nữa chắc chắn lòng bàn tay sẽ nứt toác. Đây là ở trong tình huống tay phải xung hợp với đại ma. Nếu không xung hợp, có lẽ lúc nãy lòng bàn tay đã nứt toác rồi. Ngay cả vũ khí cũng không thể cầm chắc. Quả nhiên, thực lực của cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh thật đáng sợ. Nhìn thấy lão già đang đâm về phía mình, trong lòng Lâm Thành kinh hoàng, vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ kỹ càng tìm cách đối phó. Hắn cảm thấy nếu mình có thể tránh được tay phải của lão già thì lại thoát không được tay trái. Nếu thoát khỏi tay trái thì lại tránh không được tay phải. Cho dù như thế nào cũng phải nhận một đòn của lão già. Lão ta là tam hoa tụ đỉnh, nội công thâm hậu, công kích mạnh mẽ. Nếu dính một đòn của lão thì có thể sẽ bị thương. Theo thực lực của lão ta, chắc chắn lúc đó sẽ tấn công kịch liệt. Hắn sẽ không thể ngăn cản được. Còn phải nói, tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy rồi, nếu là trung kỳ hoặc hậu kỳ thì chẳng phải là ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có sao. Lần này người chết chắc rồi, ta xem người trốn thế nào đây. Lão già hung dữ nhìn Lâm Thành, chỉ cần giết chết Cương Thi Vương thì nhất định tổng bộ sẽ thưởng cho lão ta một món vũ kỹ cao thâm. Lần này người chết chắc rồi, ta xem người trốn thế nào đây. Lão già hung dữ nhìn Lâm Thành, chỉ cần giết chết Cương Thi Vương thì nhất định tổng bộ sẽ thưởng cho lão ta một món vũ kỹ cao thâm. Đến lúc đó, thực lực của lão ta sẽ được nâng cao một bước. Lão ta có cảm giác như đang nhìn thấy vũ kỹ cao thâm đang vẫy gọi mình, trên miệng nhếch lên một nụ cười. Đừng nói đến việc Lâm Thành không né được, ngay cả bản thân lão ta cũng không biết làm sao để né đòn của chính mình. Chỉ có một cách duy nhất là mạnh mẽ phản kháng mà không phải là né tránh. Nhưng thực lực của Lâm Thành thua xa lão ta, càng phản kháng thì lại càng tăng tốc độ tử vong nhanh hơn. Lần này không có đường lui, không có đường tránh. Cho dù có đánh trả hay tránh né thì Cương Thi Vương đều phải chết. Sư đệ, mau thu hồi vũ khí, sử dụng Điệp Lãng Trưởng. Đúng lúc này, chợt Chu Hình khẽ quát lên. Lâm Thành không hề do dự, vung tay lên và cây phương thiên họa kích biến mất. hai bàn tay tạo thành trường, vừa lùi về phía sau, vừa đánh ra ba trường liên tiếp bắn về phía lão già. Trong nháy mắt, Điểm Lãng Trường gào thét về phía lão ta, giống như một cơn sóng gió đậu trời, lại như một trận lũ quét mang theo một cỗ uy thế cường đại, trùng trùng điệp điệp nhắm vào lão già. Lão ta cau mày, cảm thấy thứ mình đang đối mặt không phải là trường pháp mà là một cơn sóng cực lớn, như muốn nuốt chửng lão ta. Tuy nhiên, con sóng cực lớn này quá yếu, cũng may thực lực của Lâm Thành không mạnh. Nếu mạnh hơn nữa thì lão ta thật sự không biết phải đối phó như thế nào. Lúc này, bảo kiếm vung lên, một đóa hoa kiếm múa trên không trung, liên tiếp phóng ra. Xì, xì. Điệp Lãng Trường của Lâm Thành còn chưa kịp tiếp cận lão già thì đã bị lão ta phá giải. Đây là ưu điểm của thực lực cường đại. Cho dù là vũ khí lợi hại thì chỉ cần dựa vào thực lực cũng có thể hóa giải. Sư đệ, Phương Thiên Họa Kích! Chu Hình lại khẽ quát. Vù! Lâm Thành vung tay lên, Phương Thiên Họa Kích lại xuất hiện trong tay phải của hắn. Sư đệ, lùi bên trái 3 bước, bên phải tiến 1 bước, nhảy lên đánh vào đầu. Chu Hình ở bên bình tĩnh nói. Sau khi Lâm Thành nghe xong, lập tức làm theo lời của Chu Hình, lùi về bên trái 3 bước, bên phải tiến lên 1 bước. Trong chớp mắt, hắn đã tới bên tay trái của lão già. Nhớ đến Điểm Lãng Trường ban nãy, Lâm Thành cực kỳ thư thái. Chu Hình bảo hắn làm vậy không phải vì đối phó với lão già, mà là muốn cho lão già lệch vị trí. Như vậy, hắn mới có góc để trốn tránh. Vừa hay, nơi này cũng là góc chết tấn công của lão ta. Cho dù có thể tấn công, sức mạnh của nó cũng không thể mạnh bằng đối mặt trực tiếp. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất để tấn công lão già. Lâm Thành nhảy lên, cây Phương Thiên Họa Kích trong tay nện xuống. Sao có thể chứ? Sao người lại biết tránh hả? Ngay cả lão phu cũng không biết phải tránh như thế nào. Đồng tử của lão già co rút lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lâm Thành đã chết tới nơi, thế mà lại hóa giải đòn tấn công của lão ta một cách nhẹ nhàng như thế, lại còn phản công lại lão ta nữa. Đừng xem thường hành động vừa rồi của Lâm Thành, thiếu một thứ cũng không được. Nếu lùi thêm 1 bước hoặc thiếu 1 bước cũng sẽ không tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu không phải ở trong trận chiến, có thể từ từ nghiên cứu thì nhất định sẽ nghiên cứu được cách tránh né. Mấu chốt bây giờ là đang chiến đấu nên không có thời gian để nghiên cứu. Nhưng có Chu Hình, thế mà lại nghĩ ra cách trong tích tắc, thậm chí còn có thể tung ra một đòn phản công. Điều này cũng quá yêu nghiệt rồi. Bùm! Đúng lúc này, lão già dùng tay trái đánh 1 trường về phía Phương Thiên Họa Kích của Lâm Thành. Hai người bị tách ra bởi cú va chạm. Lão già lùi lại 2 bước, trong khi Lâm Thành rơi xuống đất một cách vững vàng. Lần này hắn chiếm thế thượng phong đều là nhờ Chu Hình. Nếu không có Chu Hình thì hắn thật sự không biết nên đối phó như thế nào. Cô gái nhỏ, thần là pháp sư mà sao lại cấu kết với Cương Thi Vương làm việc xấu hả? Lão già trợn mắt nhìn, hận đến nghiến răng. Nếu Chu Hình không ngăn cản, vừa rồi lão ta đã tung đòn như vũ bão để tấn công Lâm Thành rồi. Trong vòng 1 phút đã có thể giết chết Lâm Thành. Tức giận thì tức giận, nhưng thật ra trong lòng lão ta cực kỳ chấn động. Ngay cả lão ta cũng không biết đối phó thế nào, thế mà Chu Hình lại có thể nhìn ra được. Nhìn ra được không nói làm gì, thậm chí còn biết cách phản kích. Cô gái này còn yêu nghiệt hơn cả Lâm Thành. Trong cơ thể có pháp lực dao động, là một pháp sư. Thậm chí cảnh giới pháp sư cũng không thấp. Chẳng phải nói pháp sư và tà vật không liên quan đến nhau sao? Tại sao người này lại ở cùng một chỗ với Cương Thi Vương, lại còn giúp Cương Thi Vương đối phó lại lão ta nữa? Lão già, hắn là sư đệ của ta, lại là chồng của ta. Người nói xem, ta không giúp hắn thì giúp ai? Giúp người à? Chu Hình nhìn về lão già, dừng dừng nói. Cường thì vương, có bản lĩnh thì đừng kêu người phụ nữ này trợ giúp. Lão già tức giận nhìn Lâm Thành. Lão ta biết nếu có Chu Hình ở đây thì sẽ không thể giết được Lâm Thành, thậm chí còn bị Lâm Thành giết chết. Ánh mắt của người phụ nữ này quá hiểm độc. Tình huống sinh tử vừa rồi đều do nàng đã tìm ra cơ hội. Ha ha, có bản lĩnh thì người cũng tìm một người phụ nữ tới giúp người đi. Lâm Thành nhếch miệng nhìn lão già. Hắn cũng không hề ngốc, nếu không có Chu Hình giúp đỡ thì không thể đánh chết lão già. Còn phải nói, nếu biết sớm thì lần trước bao vây tiêu diệt người săn thi nên mang theo Chu Hình, có khi còn giết chết tên cổ võ giả tiên thiên kia. Hắn lờ mờ cảm thấy Chu Hình còn yêu nghiệt hơn cả hắn. Trong số những pháp sư cung cấp, ước chừng không có ai là đối thủ của Chu Hình. Dù sao, vừa nhìn thoáng qua đã có thể thấy được khuyết điểm. Khả năng này thật sự là không bình thường. Người, chết đi! Lão già nghiến răng, nắm chặt hai tay lại. Sau khi thu hồi vũ khí nội lực, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ lờ mờ. Sau đó, lão ta nhảy lên và giáng cho Lâm Thành một cú đấm. Sư đệ, lão già này không dùng toàn lực, hẳn là muốn đối phó với ta. Chu Hình thốt lên rồi lùi lại vài bước, cách xa Lâm Thành và lão già. Nghe thấy lời nói của Chu Hình, thân hình của lão già dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chết tiệt, sao lại bị nhìn ra rồi? Thật sự là lão ta đã lên kế hoạch như thế, giữ lại một nửa sức mạnh. Lúc chuẩn bị chiến đấu với Lâm Thành thì đột nhiên dốc hết sức rồi sau đó giết chết Chu Hình. Chỉ cần người phụ nữ này bị giết thì việc đánh chết Lâm Thành cực kỳ đơn giản. Nhưng vừa ra tay đã bị người ta nhìn thấy ý đồ, lão ta càng sợ Chu Hình hơn Lâm Thành. Mấy người chờ đó! Lão già dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành và Chu Hình. Sau đó lao thẳng về phía cửa sổ bên cạnh. Dầm! Lão già đập vỡ cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chạy mất rồi sao? Lâm Thành sững sờ, thậm chí còn tự hỏi không biết có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Ban nãy lão già còn nói chắc chắn đêm nay hắn phải chết, kết quả là lão ta đã bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến Lâm Thành hơi hoang mang. Lão già này biết không giết được người, không chạy thì ở lại làm gì? Chu Hình bước tới bên cạnh Lâm Thành, thản nhiên nói. Chạy cũng nhanh quá rồi đó, tốt xấu gì cũng là cường giả tam hoa tụ đỉnh, nhát gan thế. Đi thôi, mau đi tìm Diệp Tử. Lâm Thành gật đầu, ngửi mùi của Diệp Tử. Sau đó đi đến bên ngoài một gian phòng nhỏ. Sầm! Không nói nhiều, Lâm Thành đá tung cánh cửa sắt chỉ bằng một cú. Ngay sau đó đã nhìn thấy Diệp Tử đang ngồi xổm bên trong gặp vịt quay. Miệng chảy đầy mỡ, bên cạnh còn có một chai bia. Trên miệng chai bia cũng đầy mỡ. Thành ca! Thành ca! Cuối cùng Huynh cũng đến rồi! Nhìn thấy Lâm Thành, Diệp Tử bèn vứt vịt quay trong tay xuống, lao về phía hắn. Dừng! Tay người dính toàn dầu mỡ, ta thấy tên nhóc nhà người ở trong này cũng ung dung qua đó. Vừa rồi, lão già kia có ra tay với ngươi không? Suýt nữa, ta đã bị lão ta đánh chết rồi, may mà có Ngọc Bội hộ mệnh. Sau đó, lão ta còn tưởng rằng ông nội của ta rất lợi hại, còn cho ta vịt quay để ăn nữa. Đi ra ngoài rửa tay trước đi. Lâm Thành nhìn Diệp Tử nói. Thảo nào tên này có vịt quay ăn, hóa ra là lão già hiểu lầm, ông nội của Diệp Tử rất lợi hại. Chắc là tưởng Ngọc Bội hộ mệnh của Diệp Tử là do ông nội hắn làm. Ờ, Diệp Tử nói, rồi sau đó đi tới bể bơi rửa tay và dầu mỡ hai bên mép miệng. Thành ca, ta rửa xong rồi. Diệp Tử lắc lắc nước trong tay, nhìn Lâm Thành cười nói. Đi thôi. Lâm Thành không hề do dự, dẫn theo Chu Hình và Diệp Tử đi về phía sân thượng của tòa nhà. Dù họ không lên tầng 1 và tầng 2, nhưng chắc chắn đã có bẫy. Dù lão già đã chạy, nhưng mấy cái bẫy vẫn ở đó. Tốt nhất là cứ nhảy từ mái nhà xuống lầu 1 luôn. Khi lên đến sân thượng của tòa nhà, Lâm Thành dẫn theo Diệp Tử nhảy xuống, theo sau là Chu Hình. Dù xung quanh cũng có người, nhưng không ai để ý đến ba người họ. Sau đó, ba người họ bắt xe trở về biệt thự Hải Thiên. Lúc này đã 11 giờ tối. Bên trong biệt thự, đám người Vương Tiểu Nhị và Bác Lam đang chờ đợi trong lo lắng. Đã muộn như vậy, đám người Lâm Thành còn chưa cứu được Diệp Tử, nên trong lòng họ không khỏi lo lắng. Ngay lúc họ không thể đợi được nữa, thì Lâm Thành và Diệp Tử mở cửa ra. Lão đại! Lão đại! Diệp Tử! Bác Lam và Tô Chiết Nghị lao về phía Lâm Thành, Vương Tiểu Nhị lao về phía Diệp Tử. Nhìn thấy đám người Lâm Thành an toàn trở về, bọn họ mới yên tâm. Lão đại, sao lâu như vậy mới về? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Chiết Nghị hỏi. Không có, đã khuya rồi mà sao các người còn chưa ngủ vậy? Lão đại, người chưa về thì sao bọn ta ngủ được chứ? Bây giờ biết người không sao là được rồi. Bác Lam cười nói. Muộn rồi, đi nghỉ ngơi hết đi. Nếu sau này Diệp Tử bị bắt cóc thì các người đừng lo lắng. Lo cho ai chứ đừng lo cho hắn. Đùa sao, Diệp Tử có ngọc bội hộ mệnh, có muốn chết cũng không chết được. Năng lực của ngọc bội vừa mới hiển hiện ra, có lẽ không bao lâu nữa Diệp Tử có thể nhất phi trùng thiên rồi. Giống y như trong tiểu thuyết đã viết, ngọc bội này chính là bàn tay vàng của Diệp Tử. Sau đó, Lâm Thành đưa Chu Hình trở về phòng, đương nhiên đó là phòng của Chu Hình. Nhìn thấy Lâm Thành bước vào phòng của Chu Hình thì đám người Bác Lam đều nhìn nhau cười. Ta nói này Diệp Tử, vừa rồi lão đại nói vậy là có ý gì thế? Tô Chiết Nghị không khỏi nhìn Diệp Tử mà hỏi. Lúc trước Lâm Thành đi cứu Diệp Tử thì thờ ơ, bây giờ quay về thì lại nói rằng đừng ai lo lắng cho Diệp Tử. Diệp Tử cũng đâu giỏi sang gì, chỉ là một người bình thường. Nếu không quen Diệp Tử, bọn họ còn cho rằng Diệp Tử là cao thủ trong chốn thâm sơn cùng cốc nào đó. Ý gì là ý gì? Diệp Tử hơi bối rối, không biết Tô Chiết Nghị đang hỏi cái gì. Ta nói này Diệp Tử, chúng ta vẫn còn là huynh đệ chứ? Vừa rồi, lão đại nói lo lắng cho ai, chứ đừng lo lắng cho người là sao? Mau nói rõ với bọn ta đi. Bác Lam cũng hùa theo nói. À, hóa ra là chuyện này. Nói cho các người biết cũng không sao. Ta có một miếng ngọc bội hộ mệnh. Miếng ngọc bội hộ mệnh này đã đeo trên người ta kể từ khi ta có trí nhớ. Ông nội nói với ta rằng đây là đồ gia truyền của nhà ta. Nếu không có ngọc bội hộ mệnh này thì ta đã chết từ lâu rồi. Vừa rồi, lão già kia ra tay với ta, cũng may có ngọc bội đã cứu ta một mạng. Chỉ cần có ngọc bội ở bên người thì ta sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Diệp Tử, chẳng lẽ miếng ngọc bội kia chính là miếng ngọc đang ở trên ngực ngươi sao? Vương Tiểu Nhị bèn nói. Ừ, Diệp Tử gật đầu. Không biết Vương Tiểu Nhị đã nhìn thấy miếng ngọc bội này biết bao nhiêu lần. Thậm chí Diệp Tử còn thường kể cho Vương Tiểu Nhị nghe về sự thần kỳ của miếng ngọc bội này. Có điều trước đây Vương Tiểu Nhị không tin, chắc là bây giờ đã tin rồi. Chết tiệt, trước đây ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta, không ngờ miếng ngọc bội này lại ghê gớm như vậy. Trong nhà ngươi còn có không? Là huynh đệ, đáng lẽ ngươi nên cho ta một miếng mới đúng chứ nhỉ? Đúng, đúng, đúng, cho ta một miếng đi, yên tâm bọn ta sẽ trả tiền cho ngươi. Bác Lam vội vàng gật đầu, phụ họa theo. Nếu có miếng ngọc bội này thì sẽ không sợ gặp nguy hiểm. miếng ngọc bội lợi hại như vậy thì dùng 1 triệu tệ để mua cũng đáng tiền. Nói đến tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm, chúng ta là huynh đệ, chắc chắn Diệp Tử sẽ cho chúng ta miễn phí. Tô Chiết Nghị nói. Nếu dùng tiền, ngay cả số lẻ của miếng ngọc bội đó hắn ta cũng không mua nổi. Được rồi, chỉ có một miếng ngọc bội thôi. Nếu có nhiều thì ta đã đưa cho tiểu nhị từ lâu rồi. Còn hai người thì không cần phải nói, ta cũng sẽ cho. Nói tới đây, Diệp Tử lại đau lòng. Nếu có nhiều thì Diệp Nhã sẽ không biến thành cương thi. Hắn ta cũng muốn có nhiều ngọc bội, nhưng quan trọng là không có. Không có nhiều sao? Thôi vậy, ta đi ngủ. Ta cũng đi ngủ. Diệp Tử, nghỉ ngơi đi. Nói xong, ba người giải tán và lần lượt trở về phòng của mình. Diệp Tử bĩu môi rồi cũng đi về phía phòng mình. Đêm nay thật sự rất náo nhiệt, hắn ta cần nghỉ ngơi thật tốt, cần phải bình tĩnh lại. Lão già vẫn chưa bị Lâm Thành giết chết, có lẽ lần sau sẽ còn có ý đồ giết họ một lần nữa. Cho nên hắn ta quyết định phải cẩn thận hơn. Vào lúc này, trong phòng của Chu Hinh, tà linh bay ra khỏi tay trái của Lâm Thành. Phu quân, Hình tỷ. Tà linh nhìn Lâm Thành và Chu Hinh thì mỉm cười. Đang chuẩn bị gọi nàng ra đây. Tà linh, nàng có vũ khí gì lợi hại không vậy? Lâm Thành nhìn tà linh hỏi. Vừa rồi hắn đang thảo luận vấn đề này với Chu Hinh. Nếu có vũ khí lợi hại thì trước đó hắn đã đánh bại được lão già Tam Hoa Tụ Đỉnh mà không cần sự trợ giúp của Chu Hinh. Về phần viên thiên cương, chắc chắn là không có. Nếu có thì chắc chắn lão ta sẽ không cho hắn và Tô Chiết Nghị một bộ vũ khí rắc rưởi, cho dù đó là tàn thiên. Một món vũ khí cao thâm có thể tăng cường sức mạnh của bản thân rất nhiều. Trước đây Lâm Thành không nghĩ vậy, nhưng bây giờ sau khi chiến đấu với những cổ võ giả kia thì hắn càng ngày càng cảm thấy vũ khí rất quan trọng. Trước đó khi đôi tay của lão già đỏ lên, có lẽ đang thi triển vũ khí, lúc ấy Lâm Thành mới có cảm giác ngửi được hơi thở của chết chóc. Sau đó lại bị Chu Hinh vạch trần âm mưu nên lão ta mới trốn chạy qua đường cửa sổ. Theo suy nghĩ của Chu Hinh, nếu lão già dốc toàn lực tấn công thì cho dù Chu Hinh có giúp đỡ hắn thì hắn cũng sẽ bị thương. Món vũ khí kia của lão già lợi hại y như Điệp Lãng Trường, ắt hẳn phải là loại có đẳng cấp. Nhưng mà lão già lại là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Vũ khí giống nhau nhưng uy lực thi triển lại rất khác nhau. Lâm Thành không hề mảy may nghi ngờ về những gì Chu Hinh đã nói, hắn vẫn luôn tin vào đôi mắt của Chu Hinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu lúc ấy không phải có Chu Hinh, hắn đã bị lão già đánh trúng từ lâu rồi. Chu Hinh nói nếu như lão già dùng hết toàn lực tấn công hắn, hắn sẽ bị thương. May mà lão già bị Chu Hinh nhìn ra mưu kế trong lòng nên chạy đi. Chẳng trách lúc ấy Chu Hinh không cho hắn đuổi theo. Đuổi theo không những không giết được người ta mà có khi còn có thể bị người ta giết ngược lại. Lần này lão già chạy trốn, nói không chừng vẫn sẽ lại tới, thậm chí sẽ đổi một cao thủ đến đối phó với hắn. Có Chu Hinh ở đây, cao thủ Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ hiển nhiên không thể giết được hắn. Phu quân, ta làm gì có vũ khí chứ? Ta chỉ là một tà linh, nếu có thì ta đã sớm cho chàng rồi. Không có vũ khí cao thâm thì không được. Tuy rằng hiện tại ta đã lĩnh hội được cảnh giới pháp sư, có thể khiến cảnh giới pháp sư nhanh chóng đột phá đến thấp phẩm. Nhưng mà đối phó với cổ võ giả hoàn toàn không có tác dụng gì. Đột phá cảnh giới cương thi cũng cần máu tươi, không thể nào trốn trong căn cứ đại quân cương thi mãi được. Không được, ta phải đi tìm viên thiên cương. Tên này đã sống lâu như vậy, hỏi lão ta thử xem có biện pháp nào đối phó với cổ võ giả này hay không. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh thật sự khiến cho Lâm Thành cảm thấy một tia nguy hiểm. Lão già vẫn chỉ là sơ kỳ, nếu là trung kỳ thì càng khó đối phó hơn. Nếu là pháp sư và lệ quỷ, yêu vật thì còn ổn một chút, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng đối mặt với cổ võ giả thì khó khăn quá rồi. Thiên địa tuần tự, vạn vật tương sinh khắc chế lẫn nhau. Lần này Lâm Thành đã gặp phải thứ khắc chế hắn rồi. Người săn thi cũng thật là thông minh, mấy lần trước đã cử pháp sư đến đối phó với hắn, lần này và lần trước đều là cổ võ giả. Trong thời gian này hắn còn gặp được một tên pháp sư, còn là pháp sư thiên sư trung kỳ. Viên thiên cương sống lâu như vậy, hắn không tin lão ta không có cách nào khác đối phó với cổ võ giả. Tên này vẫn luôn ở trong cơ thể Tô Chiết Nghị, đã lâu không xuất hiện rồi, cũng không biết đang làm cái gì. Nói đến viên thiên cương, trong mắt Tà Linh lóe lên một vẻ phức tạp. Phu quân, chàng vẫn đừng nên đi tìm lão ta thì hơn. Lâm Thành sửng sốt trong chốc lát. Hắn biết tâm tư của Tà Linh đối với viên thiên cương. Lần trước hồn phách viên thiên cương xuất thế, hắn đã chứng kiến hết thảy. Đáng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Viên thiên cương hoàn toàn không có ý gì với nàng. Nàng không muốn đối mặt với viên thiên cương sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Ừ, Tà Linh gật đầu cũng không che giấu Lâm Thành. Vậy được thôi, ta gọi Ma Tinh trở về, chắc hẳn tên này ở trong căn cứ cũng rất nhàm chán. Có Ma Tinh ở đây, Lâm Thành không sợ cổ võ giả, chỉ là hắn không muốn để cho Ma Tinh ra tay, tránh cho Ma Tinh hình thành thói quen bạo lực. Không có được nước mắt của Ma Tinh thì Ma Tinh luôn là một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ nổ tung vào lúc nào. Phu quân, nếu chàng muốn học vũ kỹ cao thâm thì ta biết một chỗ chắc chắn có. Chẳng qua nơi này rất nguy hiểm, ta cũng không biết có thể tìm được hay không, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Có nguy hiểm gì? Tinh thần của Lâm Thành lập tức tỉnh táo. Tuy nhiên đối với nguy hiểm trong miệng Tà Linh, hắn vẫn rất sợ hãi. Không vì vũ kỹ mà mê muội đầu óc, đôi khi vẫn cần phải làm theo khả năng của mình. Giống như cặp sư huynh muội đã bị giết trước đó, họ đã bị công danh làm mê muội đến mức dám có ý đồ với hắn và đại quân cương thi. Ta cũng không biết có nguy hiểm gì, ta chưa từng đến đó. Trước đó trong lúc vô tình ta nghe thấy người khác nói khoảng 2000 năm trước rất nhiều cao thủ đã đến nơi đó, nhưng không có ai trở lại. Nghe nói toàn bộ đều chết hết bên trong rồi. Có lời đồn rằng bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, các loại vũ kỹ cao thâm, còn có đạo thuật thất truyền. Đến nơi đó mà muốn tránh thoát nguy hiểm thì nghe nói cần tàng bảo đồ gì đó. Đáng tiếc là tàng bảo đồ này chưa từng xuất hiện. Nơi này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ngày nay chắc chắn là có rất ít người biết đến nơi này, thậm chí không ai biết. Nguy hiểm như vậy sao? Hay là đừng đi cho rồi. Đến lúc đó không bị cổ võ giả do người săn thi phái tới giết chết, mà trái lại còn bị giết chết trên đường đi tìm vũ kỹ nữa. Ta là cương thi, trên thực tế cần vũ kỹ hay không cũng giống nhau, nhưng mà có vũ kỹ thì chắc chắn là tốt nhất. Đùa chứ, Lâm Thành vẫn luôn tự mình biết mình. Hơn 2000 năm trước, bất luận là pháp lực hay nội lực đều dồi dào hơn bây giờ. Cho dù không tu luyện thì thực lực cũng mạnh hơn người bây giờ rồi. Khi đó, có thể nói là thiên sư đầy đất, cổ võ giả nhiều như chó. Nếu không, thời cổ hậu cũng sẽ không sinh ra nhiều danh nhân, thánh nhân như vậy. Nhìn hiện tại xem, nào có danh nhân, thánh nhân gì? Người xưa đều làm không đến tay, càng đừng nói đến hiện tại. Hiện tại, hắn đối phó với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng đã khó khăn. Còn muốn đi tìm những thứ kia nữa thì chẳng khác gì tìm đến cái chết. Phu quân, chàng hãy nghe ta nói xong đã. Không phải ta vừa nói có tàng bảo đồ là có thể tránh nguy hiểm sao? Ta nghe nói tàng bảo đồ đã xuất thế ở mấy chục năm trước rồi. Tuy nhiên, nó đã bị một con yêu vật lấy được. Con yêu vật đó bị người của nhà họ Mã phương Bắc bắt được. Hiện tại, rất nhiều cường giả cũng đang có ý đồ với con yêu vật ấy đó. Chẳng qua, Nam Mao Bắc Mã, thế lực của nhà họ Mã rất mạnh. Những người này không dám đi cướp, đều nhìn chằm chằm như hổ đói thôi. Lúc trước, ta cũng định đến chung vui, nhưng không may bị sư tôn của phu quân chàng phong ấn rồi, mãi đến khi gặp chàng. Chờ đã, nàng mới nói là con yêu vật đó bị nhà họ Mã bắt được ư. Nó có được tàng bảo đồ sao? Trong khoảnh khắc, trái tim của Lâm Thành bắt đầu đập thình thịch. Trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn động trời. Mẹ nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu là sự thật thì phát tài rồi. Sư đệ, sư đệ! Chu Hình lắc mạnh Lâm Thành. Người đang suy nghĩ gì vậy? Kích động đến vậy à? Chắc sẽ không thật sự muốn mưu đồ với con yêu vật kia chứ? Sư tỷ, tà linh, ta cho các người xem một thứ. Lâm Thành hít sâu một hơi, sau đó lấy tàng bảo đồ trên người ra. Hắn lờ mờ cảm thấy tàng bảo đồ là thật. Trước đây hắn không thèm quan tâm, giờ mới biết thứ này quý giá như vậy. Chẳng trách người của nhà họ Mã không tiếc công sức đến thành phố Dương Thạch. Thậm chí có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của yêu vật. Ngay cả bây giờ, người của nhà họ Mã vẫn đang tìm kiếm con yêu vật này ở thành phố Dương Thạch. Thật không may là bọn họ không biết rằng con yêu vật này đã tự sát từ lâu và thậm chí còn đưa cả yêu đan và tàng bảo đồ cho hắn. Cũng may là tin tức này vẫn chưa bị lọt ra ngoài. Nếu để lọt ra ngoài thì hậu quả thật sự không thể lường được. Không nói tới việc người săn thi có ý đồ với hắn, phòng trừng nhà họ Mã, còn có các tông môn khác, tà tu, vân vân, tất cả đều sẽ có ý đồ với hắn. Trời ơi, phu quân, chàng, tàng bảo đồ này là của chàng à? Đây hình như chính là bản vẽ của bảo địa đó. Không phải, nó ở chỗ yêu vật sao? Sao lại ở chỗ chàng? Tà linh, đây thật sự là tàng bảo đồ của nơi mà muội nhắc tới sao? Chắc sẽ không nhầm lẫn gì chứ? Không phải muội nói yêu vật đã bị người của nhà họ Mã bắt được sao? Sao lại ở trong tay của sư đệ? Sẽ không đâu, có một chỗ trong đó ta nghe người ta nói chính là núi Mạo này. Đây là con đường duy nhất đi tới bảo địa. Phu quân, rốt cuộc chàng làm sao có được vậy? Có tàng bảo đồ rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đi lấy được những thứ đó. Tà linh chấn động vô cùng, nàng không ngờ tàng bảo đồ lại ở trên người Lâm Thành. Điều này quả thực khiến nàng không thể tin được. Thứ mà bao nhiêu cường giả tìm kiếm đã ở trên người của phu quân nàng. Nhìn dáng vẻ của phu quân thì dường như trước đó hắn không hề biết giá trị của tàng bảo đồ. Quả nhiên là thật, trước đây ta còn tưởng rằng tàng bảo đồ này là vô dụng chứ. Tàng bảo đồ này là lấy được từ con yêu vật mà nhà họ Mã bắt được. Con yêu vật đó trốn thoát khỏi nhà họ Mã từ vài tháng trước, sau đó bám vào trên người mẹ ta, bị ta dùng tâm địa thiện lương chú hướng dẫn nó tự sát. Trước khi chết, nó đã đưa tàng bảo đồ và yêu đan của nó cho ta hết. Lâm Thành nhìn Tà Linh cùng Chu Hình thuật lại một năm một mười với bọn họ. Chẳng lẽ chính là lần trước? Chu Hình đột nhiên hỏi. Lần trước vẫn là nàng nói với Lâm Thành rằng mẹ của Lâm Thành không sống với ngày thường. Hóa ra yêu vật bám trên người mẹ của Lâm Thành chính là con đã chạy ra khỏi nhà họ Mã. Vận may này cũng không biết là tốt hay xấu. Tuy nhiên bây giờ xem ra vận may rất tốt, không chỉ giải được yêu vật mà còn lấy được tàng bảo đồ và yêu đan. Ừ, chính là lần trước con yêu vật kia là xương trắng thành tinh, có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng gì. Bây giờ những pháp sư tà tu vẫn không biết là xương trắng tinh đã chết, cũng tức là không ai biết ta đã lấy được tàng bảo đồ, ngoại trừ hai người cắt nàng. Không biết là tốt rồi, nếu có người biết thì sẽ có phiền toái khá lớn. Tà Linh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng còn định hỏi Lâm Thành rằng ngoài hai người bọn họ thì còn có ai biết tin tức này không. Nếu không có thì hay rồi. Nếu có người bên ngoài nào biết được, một khi chuyện này phát tán ra, sẽ không chỉ có người săn thi tới đối phó Lâm Thành, mà đến lúc đó toàn bộ thế lực của Hoa Hạ đều sẽ đến đối phó với hắn. Thật tốt quá, có tàng bảo đồ, có phải chúng ta có thể lấy được mọi thứ trong kho tàng hay không? Chu Hình lộ vẻ phấn khích, đây là tất cả những thứ mà các cổ võ giả, pháp sư, tà tu, ai ai cũng thiết tha mơ ước. Không thể nào ngờ được loại báu vật vô giá này lại xuất hiện trong tay Lâm Thành. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, tuy nhiên cũng phải đi rồi thì mới biết được. Điều có thể khẳng định là chúng ta có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm với tàng bảo đồ. Tà Linh gật đầu nói. Suy cho cùng, bây giờ vẫn chưa hiểu được nơi này thế nào, nàng không dám đảm bảo. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã nói cho Lâm Thành biết những gì nàng biết. Về phần tàng bảo đồ thật sự có thể tránh được hết những nguy hiểm hay không, nàng cũng không biết. Có rất nhiều người cũng đang tìm kiếm tàng bảo đồ, chắc chắn có thể tránh được nguy hiểm. Nếu không, những người đó sẽ không tốn nhiều công sức như vậy đi tìm xương trắng tinh. Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cõi lòng kích động trực tiếp chìm hẳn xuống. Có tàng bảo đồ cũng vô dụng thôi, ta chưa từng nghe qua mấy địa danh trên đó, hoàn toàn không biết là ở đâu cả. Ví dụ như núi Mạo, Lâm Thành cũng không biết nó ở đâu, và có lẽ Chu Hình cũng không biết. Những địa danh này hẳn là đã được sử dụng từ nhiều năm trước. Theo dòng chảy thời gian, tên đã thay đổi, kể cả ở tỉnh nào cũng không biết. Nói đến vấn đề này, Chu Hình vừa rồi còn vô cùng hưng phấn, trong phút chốc đã rơi vào tĩnh lặng. Lâm Thành không nói thì đúng là nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này. Tà Linh, muội biết không vậy? Chu Hình nhìn về phía Tà Linh hỏi. Tà Linh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không biết, trước đó chỉ nghe người khác nói đến kho tàng phải đi qua núi Mạo. Đúng rồi, chúng ta có thể hỏi các học giả lịch sử đó xem núi Mạo ở đâu. Bây giờ ta gọi điện thoại cho bà của bác Lam, bảo hắn đi hỏi giúp chúng ta một chút. Hai mắt Lâm Thành đột nhiên sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của bác Văn, sau đó gọi qua. Đây là số điện thoại riêng do bác Văn cấp cho Lâm Thành, rất ít người có được. Bình thường gọi đến thì bác Văn đều sẽ bắt máy, nhưng hiện tại đã trễ thế này, Lâm Thành không biết bác Văn đã ngủ hay chưa. Nếu không có ai trả lời thì cũng chỉ có thể đợi ngày mai gọi điện. Lão đệ Lâm Thành sao? Đã trễ thế này rồi, người gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Chẳng mấy chốc, bên trong điện thoại đã truyền đến giọng nói của bác Văn, lộ vẻ hơi nịnh nọt. Đối với Lâm Thành, bác Văn nhất mực tôn kính và nịnh bợ. Dù sao thì bản lĩnh của Lâm Thành cũng bày ra đó. Những kỳ nhân bậc này chỉ có thể xu nịnh chứ không thể làm mất lòng. Đừng thấy bề ngoài lão ta vẻ vang rực rỡ mà lầm, đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Đối với những pháp sư, cổ võ giả, yêu ma quỷ quái mà nói thì lão ta không là cái thá gì cả. tiền cũng không thể mua được thực lực mạnh mẽ cho bản thân. Nhưng không phải ở cùng một tầng cấp, người thường cũng không thể tiếp xúc với những thứ này. Cổ võ giả và pháp sư cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của người thường. Thậm chí, hầu hết mọi người hoàn toàn không biết rằng trên thế giới này có những thứ như pháp sư và cổ võ giả. Bọn họ thậm chí còn không tin vào yêu ma quỷ quái. Đúng là có chuyện mới gọi cho người đấy. Hãy giúp ta liên hệ với một số học giả lịch sử và hỏi xem bọn họ có biết núi Mạo ở đâu hay không. Núi Mạo này là địa chỉ của mấy ngàn năm trước, không phải núi Mạo của hiện tại. Người có trùng tên trùng họ, địa chỉ cũng giống y như vậy, có địa chỉ giống nhau. Thứ bọn họ muốn tìm là núi Mạo trước kia, chứ không phải núi Mạo của hiện tại. Được rồi, ta sẽ đi liên lạc ngay bây giờ, có tin tức sẽ gọi điện thoại cho người. Bác Văn không hỏi lý do mà đồng ý trực tiếp. Lão ta là một người thông minh, biết những gì nên hỏi và những gì không nên hỏi. Có một số việc biết quá nhiều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không thể không nói, giao thiệp với người thông minh đúng là sảng khoái. Trước đó, Lâm Thành còn tưởng rằng bác Văn sẽ hỏi hắn tìm kiếm núi Mạo để làm gì. Kết quả người ta lại không hỏi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thành cất tàng bảo đồ đi, sau đó đi tắm rửa, cùng Chu Hinh mây mưa một phen. Bây giờ chỉ chờ tin tức từ bên bác Văn. Nếu bác Văn cũng không thể tìm ra núi Mạo ở đâu, thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Lâm Thành vẫn nằm ở giữa, Chu Hinh và Tả Linh mỗi người một bên, gác lên cánh tay Lâm Thành giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thành đột nhiên vang lên. Nhanh chóng cầm lên xem thì thấy là bác Văn đang gọi tới. Nếu gọi lại nhanh như vậy thì chắc chắn là đã điều tra ra núi Mạo ở đâu rồi. Nếu không thì sẽ không nhanh như vậy. Sau khi nhận điện thoại, Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng nói. Biết núi Mạo ở đâu rồi à? Đương nhiên rồi, không làm nhục sứ mệnh, núi Mạo này ở huyện Phổ, tỉnh Vân. Nghe nói rằng đó là một địa danh cách đây cả nghìn năm rồi, nay đổi tên thành Tiểu Nhĩ Cầu. Nếu các người muốn đi thì đến huyện Phổ rồi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ sắp xếp người đến đón các người. Thuận tiện sắp xếp một hướng dẫn viên, ở tỉnh Vân có rất nhiều ngọn núi lớn, nếu không có người dẫn đường thì sẽ rất dễ bị lạc trong núi. Được rồi, ngày mai bọn ta sẽ đến, lúc đó sẽ liên hệ qua điện thoại. Cứ như vậy đi, đã muộn rồi, người cũng đi ngủ sớm một chút, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Lâm Thành nói. Vậy tạm biệt người anh em. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Thành cúp điện thoại. Biết ở đâu rồi à? Nhìn thấy Lâm Thành cúp máy, Chu Hinh không nhịn được mà hỏi. À, ở Tiểu Nhĩ Cầu, huyện Phổ, tỉnh Vân. Đến lúc đó, bác Văn sẽ sắp xếp một hướng dẫn viên cho chúng ta, chắc là dân bản xứ. Buổi sáng ngày mai, chúng ta lập tức xuất phát. Hiện tại, ta đã mua vé máy bay ngày mai đến Côn Minh, sau đó đổi xe đến huyện Phổ. Lâm Thành gật đầu, vô cùng kích động, nói. Tốt, thật tốt quá, chờ lấy được vũ kỹ, thiên tài địa bảo, các loại pháp thuật, đến lúc đó chúng ta phát tài rồi. Chu Hinh kích động ôm Lâm Thành mà lắc lư. Đối với Lâm Thành thì pháp thuật chắc chắn là vô dụng. Dù sao, Lâm Thành cũng biết rất nhiều pháp thuật cao cấp rồi. Nhưng đối với Chu Hinh thì nó có ích. Có pháp thuật cao cấp, thực lực của nàng có thể tăng lên gấp nhiều lần. Lại có thiên tài địa bảo, điều này làm sao có thể không khiến nàng kích động cho được.